Duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca ta và đậu phụ cô nương đều chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo. Ta liền ôm Chiêu Tài, khẽ lẻn ra ngoài. Chu Gia Dung nhận lấy Chiêu Tài, đung đưa hai lần rồi vui vẻ nói, đi thôi, cựu cữu và cô sẽ đưa con đi chơi. Chiêu Tài mơ màng nhìn ta, rồi lại nhìn Chu Gia Dung, cuối cùng quay lại nhìn khu vườn nhà ca ca ta, ngậm ngón tay như đang suy nghĩ. Ta cười lớn, biểu hiện của nó giống như đang nghĩ liệu chúng ta có phải là người bắt cóc trẻ con không? Chu Gia Dung cười đáp, chẳng phải chúng ta giống như đang bắt cóc trẻ con sao? Ta lên chiếc thuyền nhỏ trên hồ trước, Chu Gia Dung liền đưa Chiêu Tài cho ta rồi lên thuyền, chèo mái chèo ra khơi. 36 Chiêu Tài ngơ ngác nhìn nước hồ, gọi ta một tiếng. Cô, ta véo nhẹ vào mặt nó, cô sẽ đưa con đi hái sen chơi. Nó cười một chút, dễ thương vô cùng. Ở sau vườn nhà ta có một cái hồ, bên trong là một đầm sen, mùa hè hoa sen nở đẹp nhất. Nếu chỉ có mình ta, chắc chắn không dám đi hái sen, nhưng lần này có Chu Gia Dung, chắc chắn sẽ đi, huống chi còn có thể khiến Chiêu Tài vui vẻ. Những chiếc lá sen xanh mướt, hoa sen nở to và nhiều vô cùng. Chiêu Tài kêu lên một tiếng, nhìn ngắm rất chăm chú. Ta ôm nó vội vàng kéo một bông sen, rồi ngồi lên đùi ta, chăm chú ngắm từng cánh hoa sen, cuối cùng nói. Mang về cho mẫu thân thích. Chu Gia Dung đột ngột vỗ mái chèo, thúc giục thuyền chạy nhanh hơn, lớn tiếng nói. Cẩn thận, bây giờ chúng ta bị cá mập đuổi, phải chạy trốn thôi. Chiêu Tài hét lên một tiếng rồi lập tức cười lớn. Khi chúng ta lên bờ, nó liền tự mình chạy tới muốn chơi cùng chúng ta. Nói đưa nó về với mẫu thân, nó cũng do dự một lúc, cuối cùng nói. Cô, chúng ta đi chơi thôi. Chu Gia Dung đáp, đi thôi, cựu đưa con đi tìm trứng chim. Chưa kịp bước vào rừng, tiếng ho của mẫu thân ta đã vang lên. 37 Đậu phụ cô nương nắm tay Nguyên Bảo vội vàng chạy lại, nói. Cô, tổ mẫu tìm các người lâu rồi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Ta ngượng ngùng gọi mẫu thân ta hiện tại đang giúp ta xem xét mối mai. Phụ thân ta đề nghị kết thân với Chu Gia, gả ta cho Chu Gia Dung. Phụ thân ta nói, chúng nó lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, coi như là thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ ngày nào cũng muốn chơi với nhau, gả con cho nó cũng không có mẹ chồng gây phiền phức, ta thấy thế cũng khá tốt. Mẫu thân ta không đồng ý, Chu Gia có 3 anh em, đại ca ca là một người tài, tương lai sẽ có sự nghiệp rộng mở, nhị ca ca thì học vấn tốt. Việc đỗ đạt là sớm muộn, chỉ có đứa thứ ba này, chỉ muốn làm thương nhân. Thương nhân là nghề bị coi thường nhất, ta không muốn con gái ta sau này bị người khác coi thường, càng không muốn con cái của chúng sau này cũng phải chịu cảnh thấp kém. Hơn nữa, người làm ăn chỉ biết lợi ích, không chú trọng tình cảm, ông thấy đấy, giờ hắn đã ngày ngày chạy ra ngoài, sau này gả con cho hắn, con ông sẽ phải sống một mình hay là theo hắn lang bạt khắp nơi. Bọn họ hoàn toàn không hỏi ý kiến ta. Ta thì nghĩ gả cho Vu Gia Dung cũng tốt. Hắn mượn tiền của Chu Thường Sơn, đi một chuyến đến Giang Nam và Đại Mạc, về nhà đã kiếm được mấy nghìn lượng bạc. Y còn mua cho ta một chiếc châm vàng, mua cho Nguyên Bảo và Chiêu Tài mỗi đứa một chiếc khóa vàng dài. Hơn nữa, Chu Gia Dung cũng không phải lúc nào cũng làm việc buôn bán ngoài kia. Y nói y hiện tại muốn tích lũy vốn, khi đủ tiền sẽ làm nghề buôn gạo và mở quán rượu. Ta rất tin tưởng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38 Dù sao thì mẫu thân ta cũng không ưa Chu Gia Dung, dù y có lấy lòng mẫu thân đến đâu, mẫu thân vẫn cảm thấy Chu Gia Dung không sánh bằng hai người ca ca của hắn. Chu Gia Dung nói, đợi đậu phụ cô nương trở về, nhờ nàng ấy nói chuyện với mẫu thân ta, xem có thể thuyết phục mẫu thân đồng ý việc chúng ta thành hôn hay không. Bữa cơm rất náo nhiệt, mẫu thân ta ôm Chiêu Tài, không rời tay một phút, còn đậu phụ cô nương thì không ngừng gắp thức ăn cho Nguyên Bảo. Chúng ta quấn quýt đòi ca ca ta kể chuyện ở huyện Đại Hà. Ca ca ta kể vài chuyện vui, rồi không quên đưa tay cho ta xem, nói. Vương Vân Sơ, muội xem tay ta, giờ làm nông nên tay đầy vết chai, còn muội suốt ngày ở nhà hưởng thụ, lại còn làm mẫu thân tức giận. Sao lại mặt dày thế? Sau này gả đi rồi, mẹ chồng ít nhiều cũng phải dạy muội chút quy củ, muội đừng có mà khóc lóc chạy về. Mẫu thân ta liếc nhìn ca ca ta một cái, huynh ấy không thấy, Đậu phụ cô nương kéo tay huynh ấy lập tức ngừng lại, đổi chủ đề, nói. Đại cữu cữu, khi nào thì cưới thê đây? Ta nói, Tham Nhi phải thành gia trước rồi mới lập nghiệp, đừng để đến khi già rồi vẫn còn cô đơn. Cách chương.